phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, gió diệu dụng cùng uy lực. La Vân quay đầu nhìn về phía mèo đen, không hiểu hỏi, ngươi vì sao lại lòng sinh rung động? Chẳng lẽ là bởi vì ta khí hải rất lợi hại? Hắn dám thúi bộ dáng để mèo đen rất là khó chịu. Nếu để cho tiểu tử này biết, hắn khí hải lớn nghịch thiên, không phải đem cái đuôi vảnh lên trời không thể. Ta không thể để cho hắn quá kiêu ngạo, phải cho hắn dội chút lạnh nước mới được. Nghĩ tới đây, mèo đen hừ lạnh nói, ngươi suy nghĩ nhiều, tâm ta sinh rung động, không phải là bởi vì ngươi khí hải quá tốt, mà là quá kém, quá kém. Không thể nào, La Vân không tin. Mèo đen liếc mắt, muốn tin hay không? Dù sao tại ta đã thấy người tu hành trong, ngươi khí hải là nhỏ nhất. A, La Vân một mặt kinh ngạc, kia Phong Đô Đại Đế làm sao còn cấp ta tư cách người thừa kế? Ai biết được, có lẽ là hắn nhìn sai rồi đi. Mèo đen trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. La Vân vùi đầu, trầm mặc không nói, hỏng, sẽ không là đem hắn đả kích quá mức đi. Mèo đen có chút bận tâm, nếu là bởi vì nó hoang ngôn, để La Vân đã mất đi tu luyện lòng tin cùng động lực, kia tội lỗi của nó cũng quá lớn. Nếu không, ta nói một chút cổ vũ hắn nói. Ngay tại mèo đen do dự thời điểm, La Vân ngẩng đầu, nói nghiêm túc, xem ra ta về sau muốn càng thêm cố gắng mới được. A, mèo đen ngạc nhiên sững sờ. La Vân giải thích nói, cần có thể bổ vụng, ta khí hải quá kém, thiên phú không cao, đây là trời sinh nhân tố, không có cách nào thay đổi, chỉ có thể dùng ngày mai chăm chỉ cùng khắc khổ để đền bù trời sinh chênh lệch. Mèo đen há hốc mồm, muốn nói chút gì, lại không biết nên nói cái gì cho phải. La Vân thấy được phản ứng của nó, hỏi, làm sao? Ngày mai chăm chỉ, không thể bù đắp trời sinh chênh lệch. Có thể, tất nhiên có thể, mèo đen nói, ta chỉ là không nghĩ tới, ngươi thế mà nhanh như vậy liền điều chỉnh tốt tâm tính. Nó trong bụng còn ẩn giấu một câu không? Có nói lối ra, lớn đến nghịch thiên khí hải, cộng thêm chăm chỉ khắc khổ tu luyện, ta bỗng nhiên đối tương lai của ngươi tràn đầy chờ mong. Dương nguyện lực cộng 1-2, đến tự tiểu hắc hắc chấn kinh cùng chờ mong. Mặc dù thấy được nghề này tin tức, nhưng La Vân không có làm hoài nghi, chỉ coi mèo đen là tại vì tâm tình của hắn cảm thấy chấn kinh cùng chờ mong. Hắn cười cười, tâm tính tốt luôn luôn là ưu điểm của ta, có lẽ đây chính là Phong Đô Đại Đế cho ta tư cách người thừa kế nguyên nhân a. Có lẽ thật là như vậy đi, ai biết được. Mèo đen khẽ thở dài, mèo đen cũng không có phát giác được, chính là ngắn như vậy, ngắn không tới một ngày, nó đối La Vân thái độ đã theo ban sơ mâu thuẫn biến thành tán thành. Tất nhiên, ở trong mắt nó, La Vân vẫn như cũ là một cái gì cũng đều không hiểu, vô cùng phiền phức thái điểu. Lập xuống nguyện vọng, La Vân không có tiếp tục tu luyện Thái Thượng Linh Bảo Quyết. Hắn vừa mới tu luyện một đêm, thân thể đã đến bão hòa, cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian lại tới tu luyện mới có thể có hiệu quả. Nhưng hắn cũng không có nhàn rỗi, mà là học tập nổi lên Hô Phong Quyết. Đối với pháp thuật, hắn là đã hiếu kỳ lại chờ mong. Cùng Thái Thượng Linh Bảo Quyết đồng dạng, Hô Phong Quyết tri thức cũng vững vàng ấn khắc ở trong đầu của hắn, cho nên không tốn thời gian gì, hắn liền học được pháp thuật này. Hô Phong Quyết không có chú ngữ, chỉ cần trên tay kết xuất một cái pháp ấn, liền có thể để gần đây không khí phun trào, hình thành một cỗ gió. Này gió không lớn, chỉ là đem trên bàn sách thổi, ào ào, rung động, không ngừng lật giấy, bất quá nó cũng không có thổi đi, cũng không có thổi liền biến mất, mà là lưu tại trong phòng. Chuẩn xác mà nói, là lưu tại trên bàn sách, tựa như có một đài quạt, vẫn luôn tại đối bàn đọc sách thổi. Cái này khiến La Vân cảm giác thực mới lạ. Không chờ hắn đặt câu hỏi, mèo đen chủ động giải thích nói, chỉ cần ngươi không có đình chỉ hô phong quyết, lại hoặc là thể nội linh khí không có hao hết, này gió liền sẽ không biến mất. Hơn nữa ngươi còn có thể điều khiển cỗ này gió, thậm chí thay đổi nó hình thái. Tại mèo đen chỉ điểm, La Vân rất nhanh nắm giữ quyết khiếu, thao túng gió trong phòng thổi tới thổi đi. Chỉ là cỗ này gió lực đạo cũng không mạnh, tốc độ cũng không nhanh, nhiều lắm thì gợi lên trang sách, thổi bay bài thi, gặp được hơi trọng điểm đồ vật, liền thổi bất động. Này gió quá yếu, giống như không được bao lớn tác dụng, nhiều lắm thì tại trời nóng nực thời điểm, cho mình quạt gió giải nóng. La Vân cau mày, đối hô phong quyết uy lực có chút thất vọng. Thái điểu chính là thái điểu, rõ ràng là chính ngươi sẽ không dùng, còn nói hô phong quyết không tốt. Mèo đen gật gù đắc ý, một mặt xem thường. La Vân tự động loại bỏ điểm mèo đen trong lời nói trào phúng bộ phận, bắt được mấu chốt, ý của ngươi là nói hô phong quyết có thể phát huy ra uy lực lớn hơn, chỉ là ta không có nắm giữ đến đối phương pháp. Không sai, mèo đen gật đầu, cũng hỏi muốn biết sao. Nghĩ, La Vân liên tục gật đầu. 10 cân cá hồi, mèo đen giao giá trên trời. La Vân tức sạm mặt lại, mua không nổi, ta vẫn là chính mình suy nghĩ đi. A, cái này đến phiên mèo đen trợn tròn mắt, vội vàng giảm giá, chê đát, kia nửa cái thế nào? Nếu không cấp 2 túi cá con khô cũng có thể a. La Vân không để ý tới nó, chuẩn bị lời đầu tiên mình thử một chút. Nếu là thực sự tìm không thấy phương pháp, lại đến hướng về phía tiểu hắc hắc thỉnh giáo, muốn làm thế nào mới có thể để cho cỗ này gió biến lợi hại. La Vân suy nghĩ tới suy nghĩ lui, cũng không có kết quả, dứt khoát lấy điện thoại di động ra, lên mạng lục soát nổi lên, gió muốn thế nào mạnh lên. Đừng nói, thật đúng là để hắn tìm tòi ra một chút phương pháp. Để gió xoay tròn, sức gió liền có thể mạnh lên. La Vân nhãn tình sáng lên, để điện thoại di động xuống, lập tức thử nghiệm điều khiển gió xoáy chuyển. Vừa mới bắt đầu, hắn làm có chút không lưu loát. Mấy lần thử qua về sau, nắm giữ đến quyết khiếu, thành công để gió xoay tròn, đồng thời càng chuyển càng nhanh, mà sức gió cũng quả nhiên là biến lớn không ít. Không chỉ có thể gợi lên trang sách, bài thi, còn có thể đem trong phòng rất nhiều không nặng tiểu vật kiện gợi lên. La Vân không có như vậy thỏa mãn, mà là tiếp tục nếm thử các loại phương pháp mới. Ở trong quá trình này, có thất bại, nhưng cũng có thành công. Mặc dù cái trước chiếm đa số, nhưng 10 lần trong dù là chỉ thành công một lần, cũng là đại thắng lợi. La Vân đối với gió điều khiển cũng đã nhận được rèn luyện, biến càng ngày càng thành thạo, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Hắn gọi ra đến gió mặc dù không lớn, lại cho thấy rất nhiều tác dụng. Tại phong áp tăng cường, tốc độ gió tăng lớn lúc, cỗ này gió có thể đủ hóa thành lưỡi dao. Vách tường cùng trên bàn sách vết chầy liền chứng cứ. Chỉ là La Vân tu vi còn thấp, khống chế gió tương đối ít, phong áp, tốc độ tăng lớn cũng có hạn, cho nên những này vết chầy đều rất dễ hiểu. Nếu là phá tại trên thân người, đoán chừng chỉ có thể tạo thành một chút bị thương ngoài da, nguy hiểm không đến sinh mệnh. La Vân còn phát hiện, làm gió bị áp xúc, sau đó mãnh liệt thả ra ngoài lúc, nó có thể bộc phát ra rất mạnh lực trùng kích, đem người đánh bay là hoàn toàn không có vấn đề. Mấu chốt này gió mắt người nhìn không thấy, cho nên rất khó bị phát hiện cùng đề phòng. Ngoại trừ dùng cho tiến công, gió còn có thể mạo xưng làm tấm thuẫn dùng làm phòng ngự, có thể đem tập kích đến lực lượng ngăn hoặc thổi bay. Kém nhất, cũng có thể thông qua xoay tròn suy yếu đột kích lực lượng, giảm bớt lực sát thương. Ngoài ra, gió đang phụ trợ lĩnh vực, thậm chí sinh hoạt hàng ngày bên trong cũng có thể phát huy ra rất nhiều hiệu dụng. Chẳng hạn như vừa mới, La Vân liền là thông qua điều khiển sức gió để bị thổi loạn sách vở, bài thi, một lần nữa về tới tại chỗ. La Vân tin tưởng, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian đi nghiên cứu cùng khai quật, hắn nhất định có thể tìm ra càng nhiều gió diệu dụng. Hơn nữa theo hắn thực lực tăng lên, có thể điều khiển gió, khẳng định cũng sẽ càng ngày càng mạnh, phát huy ra uy lực, cũng đem càng lúc càng lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.